Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh về đến nhà thời điểm Ngô Lâm đang ngồi ở trong phòng khách bồi Kỳ Thúc cùng Cố Mụ Mụ nói chuyện phiếm. Nhìn đến Cố Dịch Đồng, Ngô Lâm từ trên sofa đứng lên. Dịch Đồng đã trở lại. Chiều Ngô Lâm cười chào hỏi. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh hướng trên lầu đi. Ngô Lâm ở phía sau gọi lại Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng, ta tới tìm ngươi. Cố Dịch Đồng bước chân một đốn. Quay đầu lại, chỉ thấy Ngô Lâm có chút ngượng ngùng. Nhưng ánh mắt lại không có tránh đi. Cùng Cố Dịch Đồng đối diện. Dịch Đồng, hôm nay là đại niên mùng một. Ta biết tới cửa thực đường đột. Nhưng ta tưởng ước ngươi cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm xem cái điện ảnh. Có thể chứ? Nói xong lúc sau, Ngô Lâm khẩn trương nhìn Cố Dịch Đồng, như là sợ bị cự tuyệt. Ngô Lâm phụ thân là Kỳ Thúc sinh ý hợp tác đồng bọn. Hiện tại Ngô Lâm ở hắn ba trong công ty cũng bắt đầu dần dần khơi mào đại lương. Về sau sinh ý chàng sự tình, Kỳ Thúc không thiếu được cùng hắn tiếp xúc. Cố Dịch Đồng nhìn thoáng qua trên sofa Kỳ Thúc, sau đó chiều Ngô Lâm tự nhiên cười. Đương nhiên có thể. Nhưng cũng không biết rạp chiếu phim hôm nay có thể hay không nghỉ. Phía sau Hạ Lộc Xanh sừng sốt. Không nghĩ tới Cố Dịch Đồng thế nhưng sẽ đồng ý. Ngô Lâm nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nở nụ cười. Này ngươi không cần lo lắng. Ta đã an bài hảo. Cố Dịch Đồng lên lầu đi cầm di động cùng bao. Nhìn đến rất nhiều chưa đọc tin nhắn thời điểm ngẩn ra. Ngày hôm qua nàng như thế nào không có nghe được tin nhắn tin tức. Lúc này Ngô Lâm còn ở dưới lầu chờ nàng. Cố Dịch Đồng không nghĩ lại. Qua loa đưa điện thoại di động cất vào trong bao. Chuẩn bị xuống lầu. Vừa ra khỏi cửa liền cùng Hạ Lộc Xanh đâm vào nhau. Ngươi muốn cùng hắn đi ra ngoài sao? Hạ Lộc Xanh ngữ khí không rõ. Cố Dịch Đồng duỗi tay sờ sờ Hạ Lộc Xanh đầu. Hống nói. Ở nhà chờ ta sớm một chút trở về. Nói, Cố Dịch Đồng vòng qua Hạ Lộc Xanh hướng cửa thang lầu đi. Mới vừa lau mình đi rồi hai bước, đã bị Hạ Lộc Xanh bắt được thủ đoạn. Cố Dịch Đồng một đốn, kinh ngạc quay đầu lại xem Hạ Lộc Xanh. Ngay sau đó lại nở nụ cười. Ngươi ngoan, cùng mẹ hào hào ở nhà. Ta sẽ mau chóng trở về. Hạ Lộc Xanh không nói một lời đứng. Sau một lát, yên lặng buông lỏng ra Cố Dịch Đồng tay. Dưới lầu Cố Mụ Mụ thanh âm truyền đến. Dịch Đồng, Tiểu Ngô chờ ngươi đâu? Cố Dịch Đồng vội vàng lên tiếng. Duỗi tay nhéo nhéo Hạ Lộc Xanh gương mặt. Qua loa mở miệng, ở nhà nghe lời. Nói xong lúc sau, bước nhanh đi xuống lầu. Không bao lâu. Cố Dịch Đồng cùng Ngô Lâm cùng nhau rời đi Kỳ gia. Ngô Lâm quả thực hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Rời đi Kỳ gia lúc sau hai người liền đi tư nhân rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim người phụ trách nhìn đến Ngô Lâm đón đi lên. Ngô tiên sinh, ngài yêu cầu ghế lô đã chuẩn bị tốt. Cố Dịch Đồng cùng Ngô Lâm ở người phụ trách dẫn dắt hạ vào một cái ghế lô. Ghế lô bên trong tuy rằng không có hoa tươi giải lụa rực rỡ hòa khí cầu. Nhưng rõ ràng cũng bố trí qua. Cố Dịch Đồng thoáng nhíu mày. Áp xuống cảm xúc, điện ảnh đầu bình màn sân khấu đã mở ra. Người phụ trách yên lặng lui đi ra ngoài. Ngô Lâm lặng lẽ hít sâu một hơi. Sau đó nhìn Cố Dịch Đồng nói. Dịch Đồng, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh? Cố Dịch Đồng mỉm cười. Đều có thể, nghe vậy, Ngô Lâm cũng không có hỏi nhiều. Tuyển một bộ hài kịch tình yêu phiến phóng thượng. Không khí có chút xấu hổ. Cố Dịch Đồng ánh mắt vẫn luôn ở điện ảnh mặt trên. Ngô Lâm vài lần quay đầu tưởng cùng Cố Dịch Đồng nói chuyện. Cuối cùng đều yên lặng nuốt trở vào. Vài lần vấp phải trắc trở lúc sau. Ngô Lâm trong lòng hối hận liền lựa chọn xem điện ảnh. Chỉ ngóng trông này điện ảnh sớm một chút kết thúc. Thật vất vả chờ điện ảnh kết thúc. Ngô Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn biểu. Đã cơm trưa thời gian. Ngô Lâm nói, nhà này rạp chiếu phim ở ăn phương diện cũng là nhất tuyệt. Ta nghe nói ngươi hiện tại đang từ sự mỹ thực phương diện công tác. Vừa vặn nếm thử, Cố Dịch Đồng ngậm cười gật đầu. Hảo, ghế lô là một phân hai nửa. Bên này là truyền phát tin điện ảnh ám hắc hoàn cảnh. Bên kia là ăn cơm dùng cơm địa phương. Bố cục trong sáng, hai người ngồi ở bàn tròn trước. Cố Dịch Đồng ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn tinh xảo món ngon. Sau đó nhấp môi nhìn đối diện ngồi người. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng nói, Ngô Lâm, Ngô Thúc cùng Kỳ Thúc là lão bằng hữu. Chúng ta cũng nhận thức thật lâu. Có nói cái gì ta liền trực tiếp nói. Nhìn Cố Dịch Đồng nghiêm túc biểu tình. Ngô Lâm trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Ta cùng ngươi cùng nhau tới xem điện ảnh ăn cơm. Một là bởi vì ngươi đến nhà ta chung nói ra. Ta không thể làm ngươi một chuyến tay không mất mặt. Nhị là bởi vì chúng ta là nhận thức thật lâu bằng hữu. Cùng nhau ăn một bữa cơm không có gì không thể. Ta, nói tới đây, Ngô Lâm đã minh bạch Cố Dịch Đồng ý tứ. Hắn nóng nảy, Dịch Đồng, ngươi trước đừng phủ định ta. Ta là thật sự thích ngươi. Không yêu cầu ngươi nhất định phải đồng ý, nhưng ít nhất ngươi cho ta một cơ hội. Cố Dịch Đồng trên mặt ý cười bất biến. Lẳng lặng nhìn Ngô Lâm. Đối diện thật lâu sau. Ngô Lâm bại hạ trận tới. Có chút ủ rũ, nhưng khí độ còn tại. Không nói, tới ăn cơm, ăn xong còn có khác địa phương mang ngươi qua đi. Tuy rằng bị cự tuyệt. Nhưng chuẩn bị lâu như vậy kinh hỉ vẫn là đến làm ngươi nhìn đến. Bằng không liền thật sự uổng phí tâm. Cố Dịch Đồng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Cố Dịch Đồng hồi Kỳ ra thời điểm. Đã buổi chiều 4-5 giờ chung. Tiến ra môn. Kỳ Cảnh Văn liền vội vội vàng vàng chạy tới. Mặt mày mang theo chế nhạo tò mò. Tỷ, ngươi cùng họ Ngô cái kia tiểu tử hẹn hò đi. Hôm nay chính là lễ tình nhân ai? Các ngươi, Cố Dịch Đồng tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Cảnh Văn liếc mắt một cái. Cố Mụ Mụ đang ngồi ở phòng khách chờ Cố Dịch Đồng. Nhìn đến Cố Dịch Đồng lập tức vẫy vẫy tay. Lại đây, ngươi này tiểu tể tử khi nào cùng Ngô gia kia tiểu tử dính lên. Còn đại niên mùng một nhân gia liền nhà trên tới. Có tình huống như thế nào không nói cho người trong nhà. Cố Dịch Đồng giờ khóc giờ cười. Đem sự tình cùng Cố Mụ Mụ giải thích minh bạch. Biết chính mình bạch hạt cân nhắc một hồi lúc sau. Cố Mụ Mụ vẻ mặt tiếc nuối. Ngô gia kia tiểu tử cũng rất không tồi. Lại ở phòng khách ngồi trận lúc sau. Cố Dịch Đồng tả hữu nhìn nhìn. Lộc Xanh đâu? Ở trên lầu sao? Cố Mụ Mụ, trên lầu đâu? Cố Dịch Đồng trên người lầu 2. Mở cửa thời điểm Ninh Ninh bắt tay. Then cửa không chút sứt mẻ. Cố Dịch Đồng ngẩn người. Từ bên trong bị khóa trái thượng. Nàng gõ gõ cửa phòng. Lộc Xanh, ngươi ở thay quần áo sao? Như thế nào giữ cửa khóa trái? Bên trong không có người theo tiếng. Cố Dịch Đồng nhíu mày. Tiếp theo gõ gõ môn. Lộc Xanh, hảo một trận lúc sau. Cũng không có nghe được bên trong đáp lại. Cố Dịch Đồng bắt đầu có chút bất an. E sợ cho Hạ Lộc Xanh ở bên trong ra chuyện gì. Vội vàng lấy dự phòng chìa khóa. Mở ra cửa phòng. Cố Dịch Đồng gấp giọng. Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ. Nghe được Cố Dịch Đồng thanh âm không có quay đầu lại. Cố Dịch Đồng thấy Hạ Lộc Xanh hào hào không có việc gì. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem chìa khóa đặt ở trên bàn. Sau đó chậm rãi đi hướng Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, ngồi nơi này làm gì? Như thế nào giữ cửa khóa trái? Khi nói chuyện, Cố Dịch Đồng đã muốn chạy tới Hạ Lộc Xanh bên cạnh. Hạ Lộc Xanh vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Như là không có nghe được Cố Dịch Đồng nói. Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng phát giác ra tới Hạ Lộc Xanh không thích hợp. Nhẹ giọng mở miệng, thử duỗi tay thăm thượng Hạ Lộc Xanh bả vai. Vốn dĩ tĩnh tọa bất động tiểu cô nương như là bị đột nhiên ấn chốt mở. Bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra Cố Dịch Đồng tay. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh mãnh liệt phản ứng cấp kinh sợ. Chố mắt, Lộc Xanh, ngươi làm sao vậy? Không hỏi còn hảo. Lời nói vừa hỏi xuất khẩu chỉ một thoáng Hạ Lộc Xanh hốc mắt đỏ bừng. Cắn môi quay đầu nhìn nơi khác. Quật không để ý tới Cố Dịch Đồng. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái này phản ứng. Cố Dịch Đồng nhất thời phản ứng lại đây. Sợ là chính mình ở trong lúc lơ đãng chọc tới tiểu cô nương. Ta chọc ngươi sinh khí. Tiểu cô nương như cũ không theo tiếng. Cố Dịch Đồng kiên nhẫn tiến lên. Kéo kéo tiểu cô nương ống tay áo. Nhẹ giọng nói. Ta nơi nào sai rồi. Nói cho ta được không? Trong phút chốc ôn nhu làm Hạ Lộc Xanh nước mắt banh không được. Đại viên lăn xuống dưới. Nàng ách thanh âm mở miệng. Ngươi có phải hay không cùng hôm nay tới cái kia ở bên nhau? Cố Dịch Đồng nhất thời không phản ứng lại đây. Mà Hạ Lộc Xanh ủy khuất lại càng sâu. Nghẹn ngào, nàng đôi tay khẩn nắm chặt ở bên nhau. Tựa hồ ở khắc chế chính mình cảm xúc. Nhưng xuất khẩu nói lên án chi ý vẫn là rất là rõ ràng. Các ngươi có phải hay không về sau liền phải có thuộc về các ngươi hai cái ra? Có phải hay không liền sẽ không cần ta? Chấm, Hạ Lộc Xanh cửu biệt mẫn cảm bất an vào giờ phút này phát ra. Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh phản ứng làm cho mềm lòng vừa muốn cười. Cuối cùng là luyến tiếc xem tiểu cô nương khổ sở. Thở dài một hơi, đau lòng tiến lên xoa xoa tiểu cô nương trên mặt nước mắt. Trong giọng nói tràn đầy không thể nề hà. Ngốc không ngốc, càng lau Hạ Lộc Xanh nước mắt càng nhanh. Cố Dịch Đồng một lòng như là ngâm mình ở Hạ Lộc Xanh nước mắt chung. Bị Hạ Lộc Xanh khóc lại toan lại sáp. Lúc ban đầu kia tia ý cười tiêu tán. Giọng nói của nàng mềm lại mềm. Như là xin tha, đừng khóc. Đừng khóc, sát không sạch sẽ Hạ Lộc Xanh nước mắt. Cố Dịch Đồng đơn giản cũng không lau. Giơ tay phủng trụ Hạ Lộc Xanh gương mặt. Cùng nàng cái trán chạm vào cái trán dán ở bên nhau. Ngữ khí nhẹ nhàng nhưng trịnh trọng nghiêm túc. Sẽ không cần ngươi. Mặc kệ tình huống như thế nào khi nào. Cố Dịch Đồng đều sẽ không ném xuống Hạ Lộc Xanh. Hạ Lộc Xanh cứng lại. Trong suốt nước mắt còn treo ở lông mi thượng. Cố Dịch Đồng ngón cái nhẹ nhàng, mặt khai Hạ Lộc Xanh đôi mắt thượng về điểm này ướt át. Hơn nữa ta cùng Ngô Lâm không có quan hệ, hắn không phải ta bạn trai, về sau cũng sẽ không cùng ta có một cái ra. Hai người còn cái chán dán cái chán, Hạ Lộc Xanh lặng im, như là ở tiêu hóa Cố Dịch Đồng nói. Kia, vậy ngươi hôm nay cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, thật lâu sau. Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng mở miệng. Cố Dịch Đồng giải thích. Ta cùng hắn đi ra ngoài một là bởi vì hắn công ty cùng kỳ thúc công ty có hợp tác. Hắn đều về đến nhà tới. Ta nếu cự tuyệt, mặt mũi thượng có phải hay không quá mức không đi. Nhị là bởi vì ta tưởng cùng hắn nói rõ ràng. Ta cùng hắn chỉ có thể dừng bước với bằng hữu. Hạ Lộc Xanh không nghĩ tới thế nhưng là có chuyện như vậy. Ngốc ngốc nhất thời không phản ứng lại đây. Cố Dịch Đồng thấy Hạ Lộc Xanh cảm xúc ổn định. Nâng lên cái trán, dưới chân đi phía trước đi rồi một bước. Đem Hạ Lộc Xanh hoàn ở trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Tuy rằng ta hiện tại còn không có nghĩ tới cùng ai có cái ra. Nhưng Lộc Xanh ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai. Nhà ta chính là nhà ngươi. Nhà ta chính là nhà ngươi. Cố Dịch Đồng những lời này ở Hạ Lộc Xanh bên tai qua lại tiếng vọng. Hạ Lộc Xanh trong lòng chấn động. Còn có chút nói không nên lời cảm xúc tình cảm dưới đáy lòng đan chéo. Phức tạp khó phân biệt. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, sơ với trung tình, rốt cuộc bạc đầu, cách chương.